Xin lỗi anh sai rồi. Chương 12, ký ức. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó có thể ít học. M có xe ít không tao qua chờ MX. Nhỏ, AK thôi khỏi để Ken chờ tao ít. Không phiền ai đó, nó NS thâm. Tao sẽ ca thả cho M khi mày đến trường. Nhỏ, giỏi ok, hẹn gặp lại sau. Nó, ít học thôi. Hắn NS rồi ít ra xe. Nó thì từ trên ghế ít xuống lấy cặp thì nó đau nhưng nó không NS. Nhưng làm sao thoát được hắn? Hắn đứng lại rồi lại chỗ nó cầm cặp rồi ra hiệu cho nó lên lưng. Thế là cả hai ra xe. Cảm ơn nha, nó quay sang hắn NS. Cô mà cũng NS tiếng cảm ơn được sao? Hắn, đương nhiên là DCR. Nó cười tươi nhìn hắn. Hắn quay lại phát hiện nụ cười này thì đơ mất. Ai, sao Z hả? Nó NS lay người hắn. Pax không có gì đâu mà cô cười đẹp lắm. Hắn NSRK dám nhìn nó nữa. Thế là hai người học hết ngày R về. Cốc cốc, vào ít, nó, cô xuống. Chưa NS hết câu hắn nhìn nó mặc chiếc váy mỏng trắng. Nhìn nó lúc này như thiên thần Z đó. Nhìn đủ chưa muốn NSC, nó NS. AK cô xuống ăn tối. Lên tôi cõng ít, hắn, ô cầm, 10 giờ. Chuông đờ ti nó vang lên. Alo, nó, M ra cổng ít tao tới R nè. Nhỏ, AK tao ra liền, nó NS đứng dậy chuẩn bị ít thì hắn hỏi. Cô ít đâu thế? Hắn, AK tôi có việc, nó lên thay đồ. Nó ít versus nhỏ, hai đứa ít mô tô chung đằng sau có khoảng 100 cái xe Z đó. Nó versus nhỏ bước vào trong, nó là một nơi tối om và rộng. Chào con, ông băng chủ Hắc Long. Là người bồ của bà đó. Lúc nó chưa BT bà ca phải là mẹ nó. Băng ông ấy cũng khá mạnh. Âu chào ông lâu không gặp. Nó, bắt đầu luôn nha con. Ông, ok, cuộc chiến diễn ra quyết liệt nhưng hình như đang nghiêng về nó vì đội ngũ của nó đờ si đào tạo kỹ nên ok. Con còn nhớ không hả cái ngày hôm đó. Ông ta nhìn nó cười hồi tưởng. Đồ bẩn thỉu, đồ quái vật, mày không phải con tao. Mày giống y ba mày, đều là lũ sát sinh, tại sao cứ phải liên lụy tới tao chứ? Chết đi, mày hiểu chưa? Chết đi, cút đi, tiếng chửi rủa cùng với những trận đòn tàn nhẫn liên tục giáng xuống một cô bé tại nơi góc khuất trong bóng tối. Nó co rúm, run rẩy mặc cho người mẹ đã hóa điên của mình cứ thế mà hành hạ. Giày vò nó khóc thầm trong đêm, nó mãi nhớ cái ngày mà ba nó NS đây là mẹ. Nước mắt nó rơi, hát ông muốn sao, nó NS, AK đơn giản đưa băng con cho ta, ông mơ AK, nó bỗng hình như nhỏ ca để ý bị ăn một gậy la lên làm nó nhìn lại R chạy đến chỗ nhỏ. MK sao chớ, nó, ca sao, nhỏ nó lo cho nhỏ phân tán tập trung trong đầu nó đang nghĩ về mẹ. Cặp nó đang bị thương tại chân làm mỗi động tác của nó rất đau. Bằng, đó là tiếng súng của ông ta nhắm về ca ai khác là nó. Nếu bình thường thì có bắn liên tục 10 phát cũng ca sao nhưng nó đang suy nghĩ rất nhiều nên viên đạn bay thẳng vào cánh vai nó. Phần M có sao ca, nhỏ. Tao đưa M về, từ, nó NSR lấy sức đứng lên. Ông đã muốn thì tôi ca ép. Bằng, làn khói bay ra từ lòng súng. Rồi người ngã xuống không ai khác là ông ta. Cả hai đều giương súng về nhua như tốc độ của nó nhanh hơn nên nó ngã xuống vì đau nhưng ca rên một từ nào. Tôi tao đưa M về ca M sẽ mất máu đó. Nhỏ đưa nó R xe. M về nhà tao nha. Nhỏ, ca M đưa tao về nhà tao ít. Nó, nhưng, về ít đến cổng nhà nó. Tao đưa M vào. Nhỏ, ca để tao tự vào M về ít. Nó NS nhưng sắc mặt dần biến sắc. Cách chương.